Phiêu du giang hồ, quyển 1 chương 21, tự mình đến xào huyệt của Sơn Tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màn đêm buông xuống nhìn trời đêm trăng sáng vằng vặc, tôi đã ngà ngà say. Trời đêm đẹp quá, giang thần, cậu nói xem đêm nay sao lại đẹp thế chứ tôi. Hỏi ngốc nghếch, giang thần vẫn nốc rượu, chắc cậu ta đang hậm hực nghĩ tại. Sao mình uống thế rồi mà còn chưa say? Không uống nữa, không uống nữa. Tiểu tình, cô vừa nói gì thế? Cuối cùng giang thần cũng dành thời gian đoái hoài đến tôi. À, tôi nói trời đêm nay rất đẹp, tôi buồn rầu nói. Tên tiểu, tử này không nghe thấy mình nói thật hả? Ừm, là vì đêm nay có mưa sao băng đấy, giang thần nói vẻ. Đương nhiên, đang lúc nhàn rỗi, bên cạnh lại có một thiếu niên thiên tài. Đúng là còn gì bằng, lại còn thảnh thơi ngắm sao trời nữa chứ. Vậy chúng ta đi ngắm mưa sao băng thôi, nghĩ như thế tôi. Liền hào hứng nói. Tuyệt thật, thời cổ đại mà ngắm mưa sao băng, thì còn thú. Vui nào hơn thế nữa? À, ha ha, ngồi đây mà rung động vì trời sao kia thì chẳng bằng. Hành động luôn cho rồi, nói xong tôi liền kéo tay giang thần chạy đi tìm một. Nơi rộng rãi thoáng đãng để ngồi ngắm sao. Tiểu tình, quanh đây có sơn tặc không vậy, chúng ta đi ra. Ngoài thế này có vấn đề gì không? Giang thần lo lắng hỏi. Không sao đâu, chúng ta không có tiền. Sơn tặc bắt chúng ta. Làm gì chứ, ui ra, có phải do gió to quá không, tại sao lại đau đầu thế? Này, lẽ nào do tác dụng của rượu, tôi cố mở to mắt luồng sáng cách đó không xa, rất đẹp. Giang thần, ha ha, tôi nhìn thấy sao băng rồi, tôi reo, lên ngốc nghếch, hích, đó là lửa mà, đầu đau như búa bổ, mắt lại như nở hoa, trời đất quay cuồng. Chuyện xảy ra sau đó tôi hoàn toàn chẳng biết gì nữa. Câu chuyện tiếp theo được chắp nối lại từ những lời kể của Giang thần, khi ngọn lửa phía xa bừng sáng, tôi biết sắp có chuyện xảy ra, nhưng rượu đã ngấm khiến người thượng quan tình cứ nhũn ra, chẳng hề động đậy. Tiếng ngựa chạy tới càng lúc càng gần, tôi sợ quá liền hét. To gọi thượng quan tình, tiểu tình, sơn tặc đến rồi, hả, sơn tặc, hừm, tiểu gia tôi đây đang tìm họ, nói. Xong, thượng quan tình đột nhiên nhảy dựng lên, muốn chặn ngựa của sơn tặc đang chạy đến, còn giang thần tôi lập tức trốn sau tảng đá. Thượng đế ơi, làm ơn đừng, để xảy ra chuyện gì. Đường này, là đường ta mở cây. Cây này là ta trồng. Thượng quan tình chắn đường, say bí tỉ nói. Thượng quan tình à, thượng quan tình, ngay đến một chút ý thức. Về nguy hiểm cô cũng không có hả? Đại ca tính sao giờ? Còn tính gì nữa, mau kéo à ta đi cùng luôn, phía sau đuổi đến. Rồi kia kìa, sơn tặc nói xong liền kéo thượng quan tình lên ngựa rồi tiếp. Tục lao đi, nắng ban mai đã chảy khắp trên cơ thể tôi, sao cảm giác ngọt? Ngào, tại sao lại cảm thấy? Eo mỏi lưng đau thế này? Lẽ nào đêm qua mình nằm mơ rồi vận? Động gì đó quá sức? Thôi đúng rồi, nằm mơ thấy bị sơn tặc tóm. Ha ha, mơ mơ hồ hồ giây lát, đôi mắt lim dim bỗng mở to. Chấm, ôi mẹ ơi, tôi mở mắt thô lố ra và thấy một đôi mắt cũng đang nhìn như đóng đinh vào mình, tôi bị dọa đến nỗi phải hét lên. Sợ chết mất thôi, sợ chết mất thôi, tôi liền nghĩ đến việc bỏ chạy, động đậy cự quậy ơ kỳ lạ, sao không cử động được, ánh mắt di chuyển, rồi tôi nhìn thấy, dây chói, giờ thì tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, ráo rác ngó khắp xung. Quanh cúi đầu nhìn bản thân, sau đó lại ngước lên quan sát cái kẻ vừa mới chằm nhìn mình, bất giác tôi há miệng thốt ra một câu, oh, my god, thượng đế ơi, trong lúc con say xỉn bị bắt đi rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao các người lại bắt tôi? Các người đã dùng cách gì? Cho tôi uống thuốc mê phải không? Các người bắt tôi làm gì? Vì tiền tài hay vì sắc đẹp? Tuy biết mình có vẻ đẹp chim sa cá lặn, hoa thẹn trăng hờn. Vượt qua, điêu thuyền, thắng cả Tây Thi. Nhưng nói cho các người biết tôi không phải là Lâm Đại Ngọc. Một, nếu các người cố tình ăn hiếp tôi sẽ ném tất cả các người vào rừng Amazon cho cá ăn thịt đấy. Tôi nói cho các người biết, Boots là bạn của phụ thân tôi, Laden là bằng hữu của tôi, Onman là bằng hữu của tiểu đệ tôi. Nếu các người ức hiếp tôi, một nhân vật trong Hồng Lâu Mộng là một cô gái đẹp, đa sầu đa cảm, có lẽ giọng tôi quá to nên mấy người trong phòng đã không chịu nổi phải chen nhau chạy ra ngoài, có kẻ lớn tiếng hét về phía cửa. Lão đại, nhà đầu điên tỉnh rồi, đang nổi khùng nói linh tinh đây này. Tôi không điên, tiểu gia tôi là, đang định nói mình là, thượng quan tình, trong lòng lại nghĩ, những người này nhất định rất ghét hiệp. Khách giang hồ tốt nhất không nên tự chuốc họa vào thân, tôi đành gượng gạo nuốt. Ba chữ còn lại xuống, đợi bổn nữ hiệp thoát ra, nhất định sẽ cho mặt các ngươi nếm đủ các loại thâm tím bầm dập. Thôi bỏ đi, không nên nói với họ, đợi lão đại đến thì thương. Lượng tiếp, dù sao mấy tên tiểu tử này vẫn còn chút nhân tính, đã không? Giam tôi trong ngục tối. May mà tôi vẫn được nằm trên giường. Nhưng, trên giường, lại rất dễ xảy ra sự cố. Hù hù, Âu Dương thiếu nhân, mau đến cứu tôi. Tôi đang suy nghĩ mông lung thì lão đại trong truyền thuyết xuất hiện, cái đó, Sơn Tặc có dáng vẻ thế này sao? Người vừa đến mặc một chiếc áo ngắn trông rất chuyên nghiệp, chỉ là không có cặp mắt một mất một còn, không có bàn tay sáu ngón như trong tưởng tượng của tôi, mọi thứ to nhỏ trên người hắn cũng chẳng khác tôi là mấy. Hơn nữa, dáng vẻ của hắn còn rất cao lớn và đẹp một cách tự nhiên. Tuy không, Mỹ Miều, Bằng, bốn huynh đệ Âu Dương, nhưng đối với tôi mà nói cũng thật là ấn tượng. Đẹp, trai thế này sao lại đi làm sơn tặc chứ, và lại còn trói một tiểu thư yêu kiều. Xinh đẹp như tôi, nếu thích tôi thì trực tiếp đuổi theo là được rồi. À mà không, được tốt nhất là nên cống hiến một chút cho sự nghiệp đam mỹ, như vậy chắc. Cũng khá khẩm đấy, này, nha đầu điên, cô tên gì, lão đại hào hứng hỏi tôi. Huỳnh với tôi không quen biết, tại sao lại trói tôi. Hỏi lại, không phải cướp tiền bạc, lẽ nào là trấn sắc đẹp. Thật đáng, sợ, thật sợ quá đi mất. Hà, nhà đầu có nhầm không đấy, là cô nương chặn đường của. Chúng ta không có cách nào khác nên mới lượm cô về đấy, tên lão đại. Điển trai thầm suy tính rồi bất chợt bắn mấy viên đạn loại nhỏ về phía tôi. Không phải chứ, tại sao lại thế, tôi không phải con ngốc, đâu nhé, tôi nói vẻ khinh thường. Xì, định lừa tiểu gia đây hả, còn không phải sao, cô nương chẳng phải vì say quá mà quên. Hết đấy chứ, vậy để ta nhắc cho cô nương nhớ lại, cây này là ta trồng, đường. Này là, dừng ngay, tôi tin mà, nghe hắn nói như thế tôi. Đành thừa nhận trong đau thương, trong lúc tôi say rượu, nếu có xảy ra chuyện gì thì đó cũng là việc hết sức bình thường. Thế nhưng, những lời này là của cổ nhân, làm thế nào tôi nói ra được nhỉ? Mì gót, nói như thế, con ngốc là tôi đây đã chặn đường sơn tặc, đúng, là mỡ dâng miệng mèo mà. Đức Chúa Vạn Năng ơi, hãy cho con xin một tia sét để con chết. Đi cho rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ mau nói, cô nương tên gì, hắn thấy tôi đã hiểu ra mọi chuyện, liền hỏi lại câu đó. Âu Dương tình tôi thuận miệng bịa bừa một cái tên. Hừ, con ngu mới nói cho ngươi biết tên thật. Âu Dương tình, trông cũng khá xinh đẹp, ở lại đây làm, trại chủ phu nhân của ta. Tên điển trai đó chẳng có ý tốt gì, đưa tay vuốt ve mặt tôi rồi nói, hu hu, sao tình tiết vở kịch này cũng phát triển nhanh thế. Cơ chứ, tôi hét lên the thé, không muốn, không muốn, không muốn, tôi không muốn, không muốn, không muốn, không muốn, không muốn, còn hét nữa ta sẽ hôn cô nương đấy, tên điển trai đó chừng. Mắt nhìn tôi, lạnh lùng buông một câu, tôi nghe thấy vậy lập tức im bặt thật kinh khủng, tiểu gia. Đây không muốn hôn hắn đâu, đáng chết, ta nguyền rủa ngươi ăn mì ăn liền mà không có ra. Vị, hoài, người cổ đại đâu có ăn mì ăn liền. Tôi hận, cô nương yên tâm, ta không định làm gì cô nương đâu, và lại. Người như ta cũng rất có nguyên tắc, phải thấy cô nương bằng lòng ta mới để ý đến, đợi tới khi cô nương bằng lòng chấp nhận, lúc đó tổ chức tiệc rượu cũng được. Tên điển trai biểu lộ vẻ mặt cô nương yên tâm, với tôi. Sau đó, hắn vội vã bước, đi trước khi đi còn cởi dây trói, hạ lệnh để tôi có thể tự do đi lại. Tôi không biết mình lúc này nên khóc hay nên cười. Ý của tên tiểu tử này có phải là từ giây phút này trở đi? Tôi đã bắt đầu dấn thân vào con đường làm trại chủ phu nhân. Không muốn đâu, Âu Dương thiếu nhân, mau đến cứu tôi đi. Cách chương.